Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 236, chương 238, Vô Thượng Chiến Phật. Oanh, sáng chói quyền mang rơi vào trên mặt hồ, lại bị luân hồi chỉ lực lượng phân giải làm thuần túy thần năng. Dung nhập trong nước hồ, tăng cường tự thân lực lượng, dị vực đại tu sĩ lại ngưng thần nhìn lại. Trên mặt hồ đâu còn có thần cô Chí Tôn tung tích. Một thân sớm đã chìm vào đáy ao. Tránh né công kích. Lục đại nhân. Chuyện gì xảy ra? Vô úy sư tử đại nhân làm sao lại ngộ hải? Lúc này, giải ra tìm kiếm bồ đề tiên thụ không có kết quả chạm ngã cảnh các tu sĩ. Vội vàng chạy về. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem tức giận đến nổi trận lôi đình dị vực đại tu sĩ. Cho ta cút ra đây, cút ra đây, cút ra đây a! Lửa giận công tâm dị vực đại tu sĩ, lại phảng phất mất đi lý trí. Căn bản không để ý tới rất nhiều bộ hạ, điên cuồng xuất thủ công kích luân hồi trì. Oanh, rốt cục, kiềm chế đã lâu luân hồi trì bảo tàu. Mỗi một giọt nước hồ đều như là lợi hại nhất ám khí. Phô thiên cái địa lướt về phía bên hồ rất nhiều sinh linh. Chớp mắt đã tới, thanh thế kinh thiên, cường đại trảm ngã cảnh giáo chủ lại như giấy. Liên tiếp đổ xuống, trong khoảnh khắc, bỏ mình hơn phân nữa. Còn lại cũng là từng cái mang thương. Đáng chết, chúng ta sẽ chờ ở đây. Bản tọa liền không tin hắn không ra. Dị vực đại tu sĩ ném đi một kiện tràn đầy khe hở giáo chủ pháp khí. Hướng phía mặt hồ cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Tiếng như sấm rền, sống tạm xuống tới 7-8 vị trảm ngã cảnh tu sĩ. Liếc mắt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Ta mẹ nó chọc ai gây ai rồi. Luân hồi trì bên trong, Thạch Hạo cả người ngâm ở trong đó. Lông vàng. Đầu này vô úy sư tử liền giao cho ngươi, nắm chắc tốt lần này cơ duyên, tranh thủ triệt để kích hoạt vô úy huyết mạch, nếu là có thể đạt được cổ tăng một mạch truyền thừa. Càng tốt hơn, Thạch Hạo đem hoàng kim sư tử theo không gian pháp khí bên trong gọi ra. Ở khắp mọi nơi luân hồi thần dịch bao khỏa mà đến. Vội vàng không kịp chuẩn bị hoàng kim sư tử lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Bất quá nó đồng thời không có chạy trở về. Nó cũng không ngốc. Nếu là không thể đem nắm chặt cơ hội lần này, ngày sau coi như thật muốn tại cổ quốc hàng ngũ bên trong triệt để tụt lại phía sau, cũng không còn cách nào truy đuổi Thạch Hạo đám người bộ pháp. Đúng, chủ ta. Hoàng kim sư tử trong mắt dấy lên hừng hực chiến ý, cắn răng quát ầm lên. Không thành công thì xả thân. Thạch Hạo đem cái kia tên đế tộc thiên kiêu đạo thân ném cho hoàng kim sư tử về sau. Liền bắt đầu cảm ứng lên luân hồi trì bên trong ẩn tàng cấp độ sâu áo nghĩa cùng đại bí. Ao nước bản thân tương đương với vô thượng thần dịch, tiến giai bản kim cương dịch, kim thân dịch, bất quá vô luận là hạ giới tiểu Tây Thiên, hay là thượng giới Tây Phương giáo, hay là trên cửu thiên Tây Phương đạo. Đều là cổ tăng một mạch chi nhánh. Tây Phương giáo nghe tiếng thượng giới vô thượng đoán thể bảo dịch kim cương dịch, còn vô cùng có khả năng chính là theo cái này một hồ nguyên thủy bảo dịch bên trong diễn hóa mà tới. Trong nước hồ trừ ẩn chứa kinh khủng thần năng cùng đoán thể bí lực bên ngoài, còn có nồng đậm luân hồi lực lượng. Đây là cổ tăng một mạch đối với luân hồi thôi diễn tất cả cảm ngộ. Khả năng có quá nhiều tiên tăng tọa hóa trong đó nguyên nhân. Còn có không ít tiên đạo tinh túy. Cái này một hồ bảo dịch, xưng là vô thượng tiên dịch cũng không quá đáng. Cổ tăng một mạch vốn là tiên vương đạo thống. Hắn trong giáo tam bảo, cũng không chính là tiên gia trọng bảo. Vô thượng tiên vật, lần này bất diệt kinh cùng lục đạo luân hồi thiên công, đều có thể thuận thế thúc đẩy. Thạch Hạo tập trung ý chí, dáng vẻ trang nghiêm ngồi xếp bằng bên trong, triệu hoán duy nhất động thiên, thân hóa một cái cuồn cuộn lỗ đen, trùng trùng điệp điệp thôn phệ lấy luân hồi thần dịch. Thời gian qua nhanh, thời gian cực nhanh xẹt qua một tháng. Thạch Hạo mi tâm luân hồi ấn theo 7 đạo tăng trưởng đến 9 đạo. Bất diệt kinh nửa phần trên đạt đến đại thành. Pháp lực cũng nước chảy thành sông tiến quân độn nhất cảnh trung kỳ. A, lông vàng, ngươi tỉnh rồi. Bất quá, vô úy sư tử thi hài lần lại đi nơi nào? Ngươi sẽ không đem ngươi tổ tiên cho nuốt đi. Thạch Hạo sau khi tỉnh lại, phát hiện hoàng kim sư tử trong tay không có vật gì. Ta điều không phải, ta không có. Vô úy sư tử đạo thân bị luân hồi trì phân giải hết. Ta cũng là vừa mới tỉnh lại. Hoàng kim sư tử sư mắt trợn tròn, điên cuồng lung lay 9 khỏa chiếu sáng rạng rỡ đầu lâu. Xem ra, ngươi thu hoạch không nhỏ. Đùa giỡn xong chó lông vàng, Thạch Hạo coi tu vi, phát hiện hoàng kim sư tử pháp lực đã theo hư đạo cảnh đại viên mãn căng vọt đến nửa bước độn nhất. So ăn vô thượng thần quả nhanh hơn. Hắc hắc, thành công kích hoạt vô úy huyết mạch, lại được một chút truyền thừa. Dù cho hoàng kim sư tử cực lực che giấu, có thể điên cuồng dương lên khóe miệng hay là bán nó. Vẻ đắc ý giật giật tại nói nên lời. Kỳ thật, pháp lực tu vi tăng trưởng chỉ là da lông. Chân quý nhất hay là kích hoạt vô úy huyết mạch, đạt được cổ tăng chiến Phật một mạch truyền thừa. Chiến Phật một mạch lấy chiến lực vô song khinh thường thiên địa. Hoàng kim sư tử đạt được chiến Phật một mạch tối cao pháp tán Phật bát thức. Cùng từ đó diễn sinh mà đến đại thần thông cổ Phật thập bát phách. Chiến Phật một mạch mạnh nhất thần công. Đến, ngươi công kích ta thử một chút. Thạch Hạo nghe thôi, nhiều hứng thú lui về sau 2 bước. Chủ ta, không tốt lắm đâu. Bây giờ ta thế nhưng là nửa bước độn nhất. Chính là trên cửu thiên, cũng có thể xưng đại tu sĩ. Hay là chiến Phật một mạch đương thế truyền nhân. Nếu là động thủ, không cẩn thận làm bị thương lời của ngươi. Hoàng kim sư tử nhăn nhăn nhó nhó nói. Lòng tự tin nghiêm trọng bạo dạp. Ha ha ha, ta thích tự tin của ngươi. Động thủ đi. Thạch Hạo nghe vậy nao nao, chợt phát ra một trận cực kỳ vang dội cười to. Khục, chủ ta, thất lễ. Hoàng kim sư tử làm bộ ho nhẹ một tiếng, tay nắm thần thánh đại ấn. Trong khoảnh khắc ở sau lưng triệu hồi ra một tôn đỉnh thiên lập địa màu vàng đại Phật. Màu vàng đại Phật cao tới vạn trượng, tay bấm kinh thế bảo bình ấn, trừng mắt trừng trừng, toàn thân chiến ý hừng hực, như là một tôn từ tiên cổ chiến trường đi ra vô thượng chiến Phật. Tán Phật bát thức, hoàng kim sư tử hét lớn một tiếng, đỉnh thiên lập địa vô thượng chiến Phật lập tức bắt đầu chuyển động. Nhanh như thiểm điện nhô ra một bàn tay lớn màu vàng óng. Âm âm chấn áp mà xuống, trong lúc mơ hồ, phạt âm thanh âm hùng vĩ, học nghệ không tinh, thật tốt chiến Phật thần công bị ngươi thi triển thành bộ dáng như vậy. Thạch Hạo thấy, lại có chút thất vọng lắc đầu, trong suốt như ngọc thon dài bàn tay lớn không có chút nào khói lửa đánh ra. Công phạt quỹ tích như treo sừng linh dương không có dấu vết mà tìm kiếm. Vừa vặn đánh trúng bàn tay lớn màu vàng óng chỗ bạc nhược. Bành, một tiếng, cao tới vạn trượng vô thượng chiến Phật ầm ầm sụp đổ. Hoàng kim sư tử cũng bị nháy mắt đánh bay ra ngoài. Trên mặt nhiều một đạo đỏ tươi trưởng ấn, mảng lớn tê dại, mà ẩn ẩn làm đau. Thấy Thạch Hạo lại lần nữa làm bộ đập xuống, nó vô ý thức bảo vệ đầu. Cao giọng kêu rên nói. Ngao ô, chủ ta, thuộc hạ biết sai. Thạch Hạo lạnh lùng đặt câu hỏi. Ngươi sai cái kia rồi. Cái này lông chó thật sự là cho nó 3 phần nhan sắc. Nó liền có thể mở lên xưởng nhuộm. Bất quá là tu vi tăng vọt. Dám mê tới tự tin khiêu khích chủ nhân tôn nghiêm. Thuộc hạ sai tại mình không biết mình sai cái kia. Hoàng kim sư tử lấy hắn không quá linh quang. Đại não suy nghĩ một trận, ấp a ấp úm nói, Thạch Hạo, lăn lên đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Hắn đều sắp bị con chó này lông vàng cho khí cười. Khoát tay áo, ra hiệu quỳ rạp trên đất hoàng kim sư tử đứng dậy. Hắc hắc, chủ ta, mời ngài phân phó, mắt thấy lại trốn qua một kiếp. Hoàng kim sư tử lập tức vui vẻ ra mặt đứng người lên. Cực kỳ nịnh hót kéo đi lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN